Âm thanh kia kêu lên giống công phu điểm huyệt, đem Tiếu Tử Hàm không cách nào nhúc nhích được. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông xa xa dưới chân đèn đường, rõ ràng là đứng một cách miễn cưỡng, lại có một loại cao lớn. Trên người đơn giản mặc cái áo khoác ngoài màu đen, cũng khiến anh khí bất phàm. Nhìn anh cất bước đi tới, Tiếu Tử Hàm chợt kích động. Trời ạ, cô nhớ anh so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn thế cơ mà. Tật Khải nhỏ giọng hỏi thăm cắt đứt suy nghĩ của cô. Anh ta chính là chồng em à? Cô nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tầm mắt nghiêng nghiêng, trông thấy tay của anh còn đang nắm tay cô. Ý thức động tác bọn họ có thể đưa tới hiểu lầm, Tiếu Tử Hàm gấp gáp muốn lấy tay, tiếc rằng lực trên cánh tay không muốn buông. Cô luống cuống, trong giọng nói có hơi run. Tần Khải. Tần Khải không nhìn vẻ kinh hoàng trên mặt cô, nhìn Trung Soái đang đi tới, hỏi Tiếu Tử Hàm. Anh ta đối với em tốt không? Tiếu Tử Hàm không kịp trả lời, Trung Soái đi tới trước mặt bọn họ, không coi ai ra gì nhìn cô. Sao vậy em? Cô vừa định mở miệng, Tần Khải đáp thay cô. Cô ấy vấp ngã, bị thương ở đầu gối. Có thể đi không? Anh liếc mắt thấy cái chướng ngại vật trên cánh tay cô, hỏi không nhanh không chậm. Tiếu Tử Hàm bị cái nhìn như tùy ý liếc một cái làm bất ổn, nhưng lý trí nói cô biết, và lúc này ngàn vạn lần không thể cúi đầu chột dạ, nếu không Trung Soái nhất định sẽ gắn cho cô tội danh phá hư quân hôn. Nghĩ đến đây, cô cố nén đau đớn trên đầu gối, ngẩng đầu ưỡn ngực hùng hồn trả lời. Không thể ạ. Cô không nói láo mà, bây giờ cô đang là người bị thương. Trung Soái bị vẻ mặt tỏ ra bất khuất hiên ngang của cô làm buồn cười, nhưng cố tình lại muốn làm ra dáng vẻ lành lạnh, chỉ đành sờ lên cằm làm bộ ho khan hai tiếng, tiếp theo không nặng không nhẹ vạch tay Tần Khải ra. Cảm ơn anh đưa bà xã tôi về, không tiễn. Ngắn ngủ một câu lại tinh tường biểu thị công khai chủ quyền. Nói tóm lại đây là vợ tôi, anh đừng có mơ. Tần Khải tất nhiên nghe cảnh báo, cùng tức giận ẩn trong lời nói Trung Soái, cười nhún vai. Đây là việc tôi phải làm mà. Chờ một câu hai nghĩa không ai biết. Trung Soái cũng nghe hiểu khiêu khích trong lời nói của anh, nhưng chỉ hơi nhíu lông mày, ôm ngang lên Tiếu Tử Hàm, còn chưa hiểu tình trạng hiện tại. Ôm cổ anh đi, anh bế em lên. Nhóc con, đây mới là phải hiểu không? Thân thể đột nhiên bay lên không khiến Tiếu Tử Hàm sợ hết hồn. Xét thấy còn muốn sống thêm mấy năm, cô nghe lời vòng tay lên cổ anh. Vừa vào cửa lướt qua sau bờ vai, cô xem thấy bộ mặt ưu thương của Tần Khải. Vết thương này tự như con dao ghim vào trong lòng cô. Đau, rất đau. Số mạng sao mà tàn nhẫn, lại lần lượt an bài cô làm đao phủ. Giết địch 1000, tổn hại 800. Giờ khắc này cô hy vọng dường nào Tần Khải có thể mang theo oán hận xoay người, từ đó cùng với cô không đội trời chung. Thực xin lỗi, anh nhất định phải hạnh phúc. Em không xứng đáng trở thành người anh động lòng nhất đâu. Cô nhìn chằm chằm Tần Khải, lặng lẽ nói thầm với mình. Nhận được cô gái trong ngực có sự khác thường, Trung Soái vòng chặt cánh tay. Nhìn cái gì, ôm sát vào. Cô cúi đầu ôm chặt anh. Nhưng lúc vào thang máy thì cô vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc tổn thương của Tần Khải. Trung Soái hỏi liên tiếp hai tiếng lầu mấy, cô mới hồi hồn vươn tay ấn 15. Thì ra lòng của cô đang không yên. Trung Soái không tiếp tục nói nữa, tiếp tục ôm cô vào nhà, cẩn thận đặt cô trên ghế sofa. Anh cởi xuống áo khoác, trên người bị mưa tuyết ướt nhẹp, vào phòng vệ sinh lấy cái khăn lông khô. Này, đem tóc lau khô đi em. Cô máy móc nhận lấy. Cởi áo khoác luôn ra đi, ướt hết người rồi. Áo trên người cô, gã đàn ông kia đụng đến, để cho anh vô cùng khó chịu. Đã sớm muốn lột ném đi nãy giờ. Cô tiếp tục cởi áo khoác xuống. Trung Soái thấy dáng vẻ cô đang ngơ ngác, lại liên tưởng đến mới vừa rồi cùng Tần Khải giao chiến, nhất thời giận dễ sợ. Thân hình vừa động liền áp xuống tới, không ngờ trong lúc vô tình chạm đến trên đầu gối của cô bị thương. À, đau quá. Đau đớn nóng bỏng làm cô kêu thành tiếng. Đáng chết. Trung Soái đứng dậy, kéo ra khoảng cách cùng cô, sau đó nhíu mày cẩn thận từng ly từng tí kéo ống quần cô, nhìn ngó vết thương trên đầu gối cô. Trong mắt đen sâu thoáng qua chút đau lòng, lại còn có nồng đậm tức giận. Làm sao lại té ngã thế này? Anh chất vấn cô, loại tức giận như tâm yêu bảo bối bị thương. Thì tuyết rơi, đường trơn ạ. Cô thành thật không nói dối lời nào. Trung Soái ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng chạm qua chung quanh vết thương, da thịt sưng đỏ. Đau không? Tiêu Tử Hàm bị động tác nhẹ nhàng của anh làm khó chịu. Loại cảm giác đó không phải đau, so với đau làm người ta rung động, giống như dòng điện đánh trúng. Toàn thân lỗ chân lông bị dựng lên, để cho cô phải cố gắng cắn môi mới có thể nhịn được không phát ra tiếng rên. Không nghe thấy câu trả lời của cô, Trung Soái kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy cô cắn chặt môi, cho là cô chắc chắn vô cùng đau đớn. Chân mày càng trao chặt hơn. Rất đau à? Có tổn thương đến xương không? Cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đầu lắc như đánh trống. Trung Soái không chịu nổi bộ dạng của cô, vì nam nhân khác buồn bực không lên tiếng, liền hạ đầu của cô, giận dỗi đặt lên đôi môi mềm mại của cô. Ai ngờ vừa đụng đến đôi môi ngọt ngào, tức giận nhiều hơn nữa cũng tan tành mây khói. Anh đem cô hung hãn đè trong lồng ngực bền chắc, đôi môi mỏng phái nam triển khai khóa lại cánh môi mềm mại. Đầu lưỡi nóng bỏng tấn công trong miệng cô, dụ cái lưỡi thơm của cô cản rỡ hưởng thụ cô mềm non ngọt, bừa bãi hấp thu hương vị ngọt ngào. Nhưng cho dù ở hoàn cảnh thiên lôi địa hỏa như thế, Trung Soái vẫn là bận tâm đến vết thương của cô, tỉ mỉ che chở đầu gối cô. Anh tiếp tục cản rỡ mãnh liệt, nụ hôn nồng nhiệt từ đôi môi đỏ mọng mềm mại chạy tới chiếc cằm tinh xảo, trượt xuống cổ trắng nõn, lần nữa gặm cắn lên xương quai xanh xinh đẹp. Bàn tay thô càng thêm im hơi lặng tiếng đưa vào bên trong áo lông. Cách áo lót bao lại bầu ngực mềm mại, bàn tay mang lạnh lẽo dán lên thân thể nóng bỏng, làm cô run rẩy khó nói nên lời. Lạnh quá, cô yêu kiểu hô. Cách áo lông bắt lại bàn tay bừa bãi của anh. Trung Soái không hề dừng, ngược lại kéo cao bàn tay nhỏ bé quấy rối, bàn tay dọc theo quần áo trượt vào, nâng cầm bầu ngực mềm mại, đầu ngón tay thô ráp trêu chọc nhũ hoa ngạo nghễ ưỡn lên, kích thích y hệt dòng điện, khiến Tiếu Tử Hàm phát ra tiếng khẽ hô. Đừng. Đừng sao, anh còn muốn hơn thế nữa cơ. Lần triển miên trước qua hơn một tháng, trong một tháng này anh vô số lần hoài niệm da thịt trơn mềm, cảm xúc khít khao của cô. Cho dù ở trong nhiệm vụ quân sự khẩn trương nhất, chỉ cần hơi ảo tưởng về bộ dáng trong lúc hoan ái của cô thì khó nhịn đau đớn. Ngay cả ở trong mộng cũng là hình ảnh cùng cô dây dưa. Hại anh, một người đàn ông hơn 30 tuổi mà nhiều lần ướt hết cả quần. Nhiệm vụ kết thúc, anh ngay cả căn cứ cũng không trở về, chạy thẳng tới thành phố C, còn vận dụng thủ đoạn tra được chỗ ở của cô. Vốn là muốn cho cô niềm vui to lớn, ai ngờ phải đứng chờ thực lâu, càng không nghĩ tới là cô để người đàn ông kia tùy ý dìu cô về. Vừa nghĩ tới người đàn ông đó không hề che giấu yêu thích với cô, lửa giận trong lòng mãnh liệt sôi trào, ngoài miệng cũng thêm lực. Trên cổ truyền tới đau đớn khiến Tiếu Tử Hàm gọi. Nghe được tiếng kêu duyên dáng của cô, Trung Soái không hề dừng lại, ngược lại tiếp tục gặm cắn. Tiếu Tử Hàm bị đau, mãnh liệt kháng nghị đẩy bả vai anh, tiếc rằng hơi sức quá nhỏ, cuối cùng chỉ đành phải dụng cả chân tay, cứ như vậy lôi lôi kéo kéo, đầu gối đụng khay trà. Đau đớn kịch liệt thì ngược lại kích ra cố chấp trong lòng cô. Mặc dù đau đến toát ra mồ hôi lạnh, lại ngừng giãy giụa để anh đè ép gặm hôn. Trung Soái dần dần phát hiện người phía dưới thân thể mềm mại khác thường, chống lên thân thể nhìn, lại phát hiện khóe mắt cô tất cả là nước mắt. Lửa giận lan tràn, cắn răng lạnh lùng hỏi. Em chán ghét anh đụng vào em như vậy à? Tiếu Tử Hàm không giải thích, đem mặt hướng một bên khác. Anh kềm cằm của cô, cưỡng bách cô nhìn mình chăm chú. Nói chuyện đi. Tiểu Hàm lạnh lùng cười. Trung Soái à, tôi không có thú chơi SM. Có ý gì? Trung Soái nói to, bị câu trả lời của cô làm cho không hiểu sao. Nói đúng là, nếu như cái gọi là yêu, tôi chính là đem cổ tôi cắt đứt, làm cho cả người máu ứ động. Đó là điều tôi cực kỳ chán ghét. Được cô nhắc nhở, Trung Soái chú ý giấu răng thực chặt trên cổ cô, nhất thời hối hận không thôi. Mới vừa rồi anh chỉ là muốn hung hăng đoạt lấy cô, chưa từng có ý định muốn làm đau cô. Trung Soái từ từ trên người cô lui ra, cúi đầu phát hiện rõ ràng băng gạc trên đầu gối cô dịn máu, vội vàng kinh hoàng ngồi xổm. Băng gạc ấn chặt vết thương vẫn còn ra máu, đau đến mức Tiếu Tử Hàm không ngừng run rẩy. Đáng chết, cái cô gái nhỏ quật cường này, thà rằng đau chết cũng không mở miệng kêu đau. Mà càng đáng chết hơn chính là anh biết rõ cô thương tích còn lần nữa làm bị thương cô. Lần đầu tiên trong đời, anh hận không thể làm thịt cái tên gọi là trung soái khốn kiếp ấy. Nhìn thấy vết thương đang ra máu, anh giúp cô cầm áo khoác trên salon. Chìa khóa xe nơi nào, anh đưa em đi bệnh viện. Nhưng người trên ghế salon không phản ứng chút nào, không nhúc nhích nằm ở nơi đấy. Anh luống cuống, vội ngồi xổm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cô lên. Tử Hàm à, thực xin lỗi, anh không phải cố ý. Chúng ta đi bệnh viện có được không? Tiểu Tử Hàm là tính bướng bỉnh điển hình, không bộc phát thì thôi, một khi bộc phát chín châu kéo không lại. Và lúc này đang nổi nóng, làm gì còn nhớ được đau đớn. Cô không vui quay đầu, muốn giễu cợt anh mấy câu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh, cô lập tức đóng miệng. Trong cặp mắt đen, sắc bén, có áy náy thực sâu, nồng nặc đau lòng, còn có nặng nề lo lắng. Để cho cô cảm giác mình chính là chi tôn chí bảo của anh. Cô nhẹ nhàng nói, chìa khóa ở trong túi sách. Cô chịu mở miệng, với trung soái mà nói chính là lệnh đặc xá. Anh thuần thục giúp cô mặc xong áo khoác, cẩn thận từng ly từng tí kéo ống quần lên, ôm cô đến bệnh viện gần đấy. Anh yêu cầu khám gấp, nhận bệnh, hẳn là bác sĩ buổi chiều giúp cô xử lý vết thương. Nhìn thấy cô và trung soái có chút giật mình, đáy mắt toát thần sắc khinh bỉ, trên tay ngoài miệng không khách khí. Buổi chiều không phải nói cho cô biết không nên đụng vào vết thương à? Làm sao chảy máu nữa thế này? Tiểu Tử Hàm vừa thấy thái độ của bác sĩ, cô biết người ta nhất định đem cô trở thành cái loại con gái xấu xa. Hai chân đứng hai thuyền. Chỉ là một vết thương nhỏ lại vận dụng hai anh bạn đẹp trai đưa đến. Người này khẩn trương hơn người kia, khó trách hiểu lầm. Khử trùng, cầm máu cho cô. Bác sĩ nữ, mặt không thay đổi cầm dung dịch oxy già, hướng trên vết thương, mạnh tay sát trùng. Mạnh liệt đau nhói khiến Tiểu Tử Hàm nhe răng nhếch miệng hít sâu một cái. Trùng xoáy nghe mày nhíu lại. Bác sĩ à, cô nhẹ tay chút đi. Anh có muốn dạy tôi, anh biết thì tới làm đi. Người bác sĩ kia hung hăng trừng mắt liếc trung soái lắm mồm. Trong lòng ước gì làm đau chết Tiểu Tử Hàm. Ai bảo cô một người chiếm cứ hai trai đẹp, mà người độc thân như cô ta cứ bôn ba một mình. Từ nhỏ đến lớn trung soái chưa từng chịu nỗi bực tức như vậy. Luồng lửa giận trực chờ dâng lên. Đang chuẩn bị nhấc bàn để tìm lãnh đạo bọn họ, một tay bị bàn tay nhỏ bé kia mềm mại kéo lại. Anh cúi đầu thấy Tiểu Tử Hàm nhìn anh, ý bảo anh nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ánh mắt đẹp đẽ động lòng người của cô làm anh ta nhớ tới câu nói mà ông nội anh thường hay nói với bà. Mặc dù anh sắt thép được tôi luyện quanh năm, nhưng bị em làm mềm như sợi chỉ lượn quanh. Anh nhìn xuống, trấn an bàn tay nhỏ bé cô, chau mày lại, hơi nhếch môi nhìn cô xử lý tốt vết thương. Nhìn cô đau đến đổ mồ hôi, trái tim anh ngàn vạn lần đau đớn. Nữ bác sĩ lần nữa băng bó kỹ vết thương, giọng mang bất mãn, lời nói chứa đầy hàm ý. Lần này chú ý một chút, không cần đợi lại đổi người mang theo cô tới đâu. Tiểu Tử Hàm giống như nghe lời gật đầu, hướng phía trung soái chủ động đưa đôi tay. Ông xã, đau quá em không đi được, anh ôm em đi. Trung soái kinh ngạc, nhìn cô chủ động, nhưng ánh mắt liếc lên mặt nữ bác sĩ lúc xanh lúc đỏ nhất thời hiểu. Vì vậy ôm lấy cô, thân mật hôn lên thái dương cô. Bà xã ngoan nào, kiên nhẫn một chút đi, về nhà anh thổi cho em bớt đau. Tiểu Tử Hàm đem tay vòng lên cổ anh, sau đấy được nghe trung soái nói nhỏ. Mặt cô ta như vỏ dưa hấu vậy. Cô vui lên, giúp cô không nhịn vùi đầu vào lồng ngực anh lén lén phỉ cười. Về đến nhà, trung soái trực tiếp bế cô lên lầu đặt ở trên giường, sau đấy đến phòng vệ sinh lấy chậu nước rửa mặt, bàn chải đánh răng. Anh bưng chậu đứng trước mặt cô. Trực tiếp làm vệ sinh ở phòng này thôi. Tiểu Tử Hàm bị cử động khoa trương nguyên áo của anh không biết làm sao. Thôi em không phải tàn phế, tự em có thể đi đánh răng rửa mặt mà. Thôi ngoan đi em, vết thương vừa băng kỹ, không nên cử động chứ. Anh thủ thỉ, tựa như dụ dỗ đứa bé cáu kỉnh. Ừ, bất động sao được, em muốn đi vệ sinh thì làm thế nào? Thì anh ôm em đi. Anh đáp lại ngay lập tức. Đổ mồ hôi rồi, trong đầu Tiểu Tử Hàm xuất hiện hình ảnh anh ôm cô đi toilet, nhất thời quẫn đến hai gò má ửng hồng. Thôi ngoan, tắm xong nằm xuống, tối nay em mệt rồi mà. Phải rồi, gặp người so cô còn cứng hơn, cô chỉ còn chấp nhận thôi. Trung soái giúp cô đắp kín mền, xuống lầu xách hành lý của mình rồi đi tắm. Lúc đi ra tắt đèn đóng cửa phòng ngủ, đi thẳng xuống lầu dưới. Ơ, anh đi đâu vậy? Tiểu Tử Hàm quay đầu phát hiện anh đang xuống lầu rất kinh ngạc. Trung soái chan chát trả lời. Thì anh xuống dưới lầu ngủ. Tại sao? Anh không trả lời, chỉ toàn thở dài. Tiếu Tử Hàm thấy thế, biết anh đang tự trách đã đả thương cô, nhưng sợ xuất khẩu khuyên lơn là giấu đầu hở đuôi, đột nhiên linh cơ nhất động, giả bộ nổi giận. Trung soái, anh dám đi ngủ dưới lầu, vậy thì đừng mong cả đời em cho anh lên giường. Trung soái bị vẻ hùng hổ của cô làm sửng sốt, ngay sau đấy tỉnh ngộ. Cô chính là tự cấp mình lối thoát. Trong nháy mắt có chút lộ vẻ cảm xúc. Anh chần chừ, chậm rãi đi về phía bên giường, vén chăn lên, chui vào, sau đấy ôm vào ngực cô. Giữa hai người, trừ vật liệu mỏng may mặc ở nhà, chặt chẽ không có cái gì khác trở ngại. Anh nhẹ giọng nói, cằm tựa lên đầu cô. Anh thực xin lỗi em. Hơi thở ấm áp trượt vào tóc cô, mà dù không thấy, nhưng cô biết giờ phút này, trong mắt của anh nhất định có nồng hậu tự trách. Cô ôm hông anh nhẹ nhàng nói. Ngốc quá, cũng không phải anh cố ý mà. Cảm ơn em. Lần sau dám làm em đau, xem em thu thập anh như thế nào. Cô tức giận bóp nhẹ cánh tay anh. Trung soái xoay người cô lại, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngưng mắt nhìn ánh mắt của cô thực sâu, giọng nói chân thành tha thiết chưa từng thấy qua. Anh lấy danh nghĩa quân nhân thề, tuyệt không có lần sau, tuyệt không tổn thương em nữa. Một đôi tròng mắt đen thâm thúy đang nhìn cô. Tỉnh ngủ, Tiếu Tử Hàm mở hai mắt, trong nháy mắt đột nhiên trông thấy cặp mắt đen sâu không thấy đáy đang lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, cứ lê gần đến mức cô có thể ở bên trong nhìn bóng dáng mình đang rất ngạc nhiên. Đột nhiên gương mặt tuấn tú phóng đại làm cô cả kinh, sau đó nhớ tới đây là nhà mình, mà gương mặt tuấn tú kia là chồng mình. Giọng nam mát lạnh, một bước xua tan suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô. Em tỉnh rồi à? Cô khẽ cho ánh mắt lười biếng, mơ hồ nhìn Trung Soái một tay chống đỡ đầu. Đêm qua, bình hoang mã loạn, cô chưa kịp nhìn hắn rõ ràng. Hơn một tháng không nhìn thấy, anh giống như hơi gầy, cũng đen chút, đôi môi mỏng khô ráo mím môi, cằm mọc râu tua tủa. Trong tròng mắt tối tăm, không có sắc bén thường ngày, ngược lại nhiều nhu tình mật ý. Kỳ quái, người đàn ông này dù ở thời điểm nào đều đẹp mắt như vậy à? Cô cười một tiếng, kìm lòng không được, lấy tay đặt trên gương mặt anh. Nhận thấy được thân thể cường đại, chợt cứng ngắc. Trung soái bắt được tay cô, đặt ở trên môi khẽ hôn, tầm mắt lưu luyến ở trên cổ trơn bóng. Mấy vết máu ứ đọng, để cho anh nhớ lại thô lỗ hôm qua. Không khỏi chau mày, nói câu, anh xin lỗi. Tiếu Tử Hàm không muốn anh đắm chìm trong tự trách, chủ động chui vào ngực anh, vùi đầu ở ngực anh. Tay trái tự do vòng hông anh tráng kiện. Trung soái hiểu ý đồ cô, lộ vẻ xúc động ôm sát cô, khẽ hôn tóc dài xốc xếch. Đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì anh mua cho em. Cô lắc đầu một cái, tham luyến sự ấm áp trong ngực anh. Cô là thể chất hàn, hơn nữa vào mùa đông càng nghiêm trọng. Trước kia, trước lúc đi ngủ, cô đều làm hai túi nước nóng làm ấm chân rồi mới chui vào trong chăn. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy vẫn là tay chân đều lạnh. Tối hôm qua lăn lại, cô quên chuẩn bị. Vốn tưởng bị đông lạnh tỉnh, ai ngờ cô ngủ thoải mái. Mặc dù ngủ sâu, nhưng trong tiềm thức cô biết Trung soái cả đêm đều ôm cô. Chân to càng thêm dán vào đôi chân lạnh của cô, cho cô ấm áp. Nghĩ đến, anh lại cử động uất ức như vậy. Tiểu Tử Hàm không khỏi cọ sát ngực anh. Nhưng dần dần cảm thấy có gì không đúng. Thân thể ôm cô tự hồ càng lúc càng nóng bỏng. Nơi bụng bị cái gì đấy chĩa vào. Tuy là mới nếm thử tình dục, nhưng đối với loại thông thường này cô vẫn hiểu. Cô giống như không cẩn thận khiêu khích bạn sói nào đó. Cô nâng đầu xin lỗi. Em không phải cố ý đâu. Trung soái bị lời này của cô chọc bật cười, cúi đầu khẽ hôn trán cô. Anh biết rồi, đứa ngốc ạ. Đây là bình thường mà. Nhìn gò má cô đỏ bừng, Trung soái cười tiếp tục trêu chọc cô. Mỹ nhân trong ngực mềm mại thơm mát thế này, nếu anh không có phản ứng vậy, nửa đời sau của em làm thế nào? Đâu còn tính phúc nữa. Hạnh phúc? Tính phúc à? Cô để ý tới đây, vung quyền đấm vào lồng ngực anh. Đừng có động, cẩn thận thương tổn thân thể đấy. Anh ôm chặt cô, lồng ngực bền chắc ngăn chặn đẫy đà trước ngực cô, thậm chí cản rỡ ma sát trêu chọc nhũ hoa của cô. Tiếu Tử Hàm nghe hiểu lời anh khuyên, cảm thụ cái càng phát ra chĩa vào cô, trong lòng có lo lắng mơ hồ. Nghe nói như vậy nghẹn, không để sẽ ảnh hưởng chức năng. Vậy anh có thể hay không? Thôi đi, cô cũng không phải vì tính phúc nửa đời sau, chỉ là Được rồi, cũng có một xíu. Cô chần chờ hỏi, Cái đó có phải rất khó chịu không? Trùng xóa nghe vậy, lập tức giả bộ thống khổ sở không chịu nổi, dùng sức gật đầu. Vậy hay là... Cô Thủy Chung nói không ra hai cái chữ làm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng giống như là muốn nhỏ ra máu. Trùng xoái thấy cô ngượng ngùng, phút chốc hiểu ý cô, nhưng bận tâm đến đầu gối cô bị thương, không dám quá lỗ mãng, chỉ đành kéo tay mềm mại của cô trượt xuống bụng mình. Bà xã, em sờ nó đi. Tay cô phát lạnh khẩn trương run rẩy, cầm vật cứng nóng tượng trưng cho phái nam của anh đang căng cứng trong tay mình. Cảm giác khác thường làm cô có chút chần chờ, cơ hồ muốn liền buông tay. Trung soái làm như nhìn ra lá gan của cô e sợ, bàn tay ấn chặt trên bàn tay cô trượt xuống, đầu lưỡi linh xảo liếm vào vành tai cô, dần dần hấp dẫn. Bà xã, làm như thế này này. Làm phái nữ hiện đại, Tiếu Tử Hàm không có ngu ngốc đến mức không hiểu kế tiếp nên làm như thế nào. Cô nắm được nóng bỏng cứng rắn, rất vụng về, không hề có vó tiết tấu di động. Ánh mắt liếc trộm người đàn ông, anh tự hồ rất khổ sở. Đôi môi mỏng hấp dẫn mím chặt, tự hồ rất hưởng thụ. Trong cổ họng phát tiếng gầm gừ. Bà xã, mau hơn chút nữa đi. Trung xóa bị cô xoa nắn không hề có kỹ xảo. Lấy khích bác để toàn thân thoải mái, cấm dục quá lâu thân thể gần như bộc phát đến cực hạn. Anh mở to miệng, ngậm nhẹ vành tai cô, từ từ liếm hôn chiếc cổ trơn bóng, đặt lên vết ứ động tối hôm qua, lưu lại cực kỳ êm ái, giống như là nâng giữ tâm can bảo bối ở trong lòng bàn tay. Cần cổ ướt lại thêm khí nóng phả vào, trong thân thể dâng tràn, khiến thân thể Tiếu Từ Hàm tê dại. Ngầm ra ngoài tiếng ươm, chân tay không tự giác tăng thêm sức lực. Trung xóa bị cô đột nhiên bóp một cái, nháy mắt dậy sóng bộc phát. Anh thấp người đẩy eo đưa lên phía trước, chất lỏng nóng toàn bộ phun trào ở trên bàn tay trắng noãn. Xong chuyện Trung xoái chui ở cổ cô, nhưng vẫn là rất thân thiết, dùng cánh tay chống lên thân thể. Tiếu Tử Hàm nghe anh thở hổn hển, đôi tay từ từ vòng hông của anh, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên. Cô làm sao lại không biết anh là bận tâm thương thế của cô, cố tình chọn phương thức buông thả như vậy. Cô lẩm bẩm nói nhỏ, cảm ơn. Nghe vậy Trung xoái sửng sốt, sau đấy cười ở bên tai cô tuyên bố, còn nhiều thời gian mà. Đơn giản có mấy chữ nhưng lọt vào tai cô tự như lời thề trang trọng, giống như biểu thị công khai bọn hắn còn rất nhiều ngày sống bên nhau, còn có con đường thật dài phải đi nữa. Cô bỗng nhiên nhớ câu nói lúc Trung soái cầu hôn, đồ bạc giang long không liên quan gì đến tình yêu. Nếu như nói trước còn đối với lần này mê muội, một khắc này cô hiểu rõ, có lẽ bọn họ không có tình yêu, nhưng bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực làm tốt đoạn hôn nhân, thủ hộ lẫn nhau đi hết đoạn đường đời. Vivi đã từng nói qua, con người cả đời này đại khái sẽ gặp phải ba người, mình thích nhất, thích mình nhất, cùng cả đời. Không phải ai ai cũng thích hợp cùng người đến đầu bạc răng long. Gặp được Tân Khải, cô đã thể nghiệm tình yêu, cùng được yêu. Bởi vì mất đi, học xong yêu liền hiểu được tìm người thích hợp nhất chung đụng cả đời. Hôn nhân không có tình yêu không phải không tiếc nuối, nhưng cuộc sống chính là vậy. Cuối cùng gần nhau đến già, có lẽ không phải là người đã từng ưng thuận thể non hẹn biển. Cam kết đầu bạc răng long, âm thầm thề đời này chỉ thích một người. Nhưng mà anh xuất hiện, thời cơ thực sự quá tốt. Vừa vặn, lúc cô bắt đầu sinh mệt mỏi, chỉ muốn an định lại. Cô là như thế, còn Trung soái thì sao? Người đàn ông này bề ngoài bá đạo 10 phần, lại dịu dàng với cô. Trong lòng dù thế nào, cũng nhớ mãi không quên, lần đầu tiên dắt tay cô cũng là do dự nửa giờ. Lần đầu tiên hôn cũng là mặt hồng tim đập. Nhìn cô cười khúc khích, đem tay cất vào trong bàn tay anh, vì cô mà rời đi lần đầu tiên đỏ hồng vành mắt. Những hình ảnh này giống như đoạn phim nhất nhất thoáng qua. Nghĩ đến anh từng đem tình yêu nóng bỏng như vậy với một người khác, trong lòng Tiếu Tử Hàm dâng lên một khổ sở khó tả. Cô tự nói với mình một chút không nên để ý. Cô thuyết phục mình, trong suy nghĩ của mỗi người đều có một lần tốt đẹp như vậy. Chỉ cần lúc anh ôm cô trong lòng, nghĩ là cô, chỉ cần cô là người phụ nữ cuối cùng của anh là tốt. Nhưng sao hốc mắt lại ê ẩm? Cô đem loại cảm giác này quy tội cho đó là ghen tị đặc biệt của phụ nữ. Nói không chừng có ngày anh sẽ yêu và coi trọng cô. đột nhiên toát ra ý niệm đó làm Tiếu Tử Hàm sợ hết hồn. Bắt đầu từ lúc nào, cô thế nhưng lại mong đợi Trung Soái đối với mình sinh tình yêu. Quên mất ban đầu anh cưới cô cũng chỉ bởi vì anh không thể cho cô tình yêu. Trung Soái dần dần nhận thấy phía người dưới khác thường, chống thân thể, thấy hốc mắt cô đỏ, sợ chân loạn động vết thương cô vội nói: "Bà xã, thế nào vậy? Anh làm em đau à?" Cô lắc đầu, không muốn làm cho anh nhìn thấy mình đa sầu đa cảm, vì vậy kéo thân thể anh xuống ôm chặt lấy. Trung Soái bị Tiếu Tử Hàm làm cho không hiểu ra sao, ôm ấp cô trong lòng yêu thương, lại nhớ kỹ tâm tình cô không rõ nguyên nhân. Cầm mặt của cô nhẹ dụ dỗ: "Bà bối, sao vậy? Nơi nào không thoải mái là vết thương bị đau à?" Đáy lòng chua xót của Tiếu Tử Hàm bị lời gọi bảo bối của anh làm nổ tung, nước mắt bất ngờ tràn hốc mắt. Lần này Trung Soái hoảng hồn thực sự: "Sao vậy? Sao em khóc?" "Thôi, em đừng khóc nữa mà." Trung Soái hoàn toàn không biết rõ tình trạng, không hiểu mới vừa rồi còn thật tốt, sao nói khóc là khóc thế này. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào an ủi tốt, cuối cùng chỉ đành đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ lưng cô: "Bà xã ơi, anh không ngoan chỗ nào, em nói cho anh biết đi. Anh sẽ đổi em đừng khóc nữa được không?" Trung đoàn trưởng đây là điển hình không có kinh nghiệm, phụ nữ tâm tình không tốt, giống như trẻ con chơi đùa bị té ngã, không an ủi thì đỡ, càng an ủi càng uất ức. Vốn là Tiếu Tử Hàm vẫn chỉ có chút kích động muốn khóc, bị anh dỗ dành như thế, nước mắt mãnh liệt tuôn rơi. Đôi tay cô níu lấy chăn thật chặt, lệ rơi không ngừng, ngay cả chính cô cũng cảm thấy không giải thích được. Rốt cuộc đau lòng cái gì đây? Trung Soái thấy cô càng khóc càng hung, trong lòng dần dần dâng lên tức giận. Chẳng lẽ cô là vì người đàn ông tối hôm qua mà khóc à? Người đàn ông kia chính là tình đầu của cô chứ gì? Vừa nghĩ tới vợ mình vì đàn ông khác khóc bù lu bù loa, anh hận đến nghiến răng. Nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ trên giường khóc nức nở, tim anh vỡ nát mất rồi. Trung Soái thở dài ôm cô, ngồi trên đùi, cằm chống đỡ đầu nhỏ của cô, nhẹ nhàng an ủi lay động. Hai vai Tiếu Tử Hàm rung rung, tận tình khóc lúc lâu, tiếng khóc dần dần chuyển thành sụt sùi. Thực lâu sau từ từ bình thường trở lại. Nhưng vừa nghĩ tới hành động quỷ dị mới vừa rồi, cảm thấy ngượng ngùng. Cô rốt cuộc đau lòng cái gì thế này? Cô cuộn bách vùi mặt ở vai anh, thanh âm khàn khàn sau khi khóc: "Trung Soái à, có phải anh cảm thấy em rất kỳ lạ không?" "Ờ, không có mà. Thỉnh thoảng anh cũng có lúc tâm tình kém cỏi." Tiếu Tử Hàm nghe vậy ngẩng đầu ngạc nhiên: "Ủa thật không? Anh cũng sẽ như vậy à? Em cho là anh là đại thần hỉ nộ cũng không lộ cơ." Thấy cô khóc đến đỏ bừng cặp mắt, Trung Soái từ hộp khăn giấy trên tủ đầu giường rút ra, đau lòng lau đi nước mắt: "Đứa ngốc ạ, chồng em là người không phải là thần. Hiện tại anh đang rất khổ sở đây." "Tại sao?" "Bởi vì em không tin anh. Khóc thành ra như thế, giải quyết xong không chịu nói cho anh biết chuyện gì mà." Tiếu Tử Hàm tự biết mình đuối lý, nhưng lại không nói ra nguyên nhân mình khóc, chỉ có thể xuất chiêu phụ nữ thường dùng, giả bộ ngoan làm nũng. Vòng đôi tay bé nhỏ lên cổ anh, tự chán mình và chán anh: "Chính là trời có chút cảm xúc, tự em không biết tại sao khóc nữa." Nghe giọng cô nũng nịu cùng chủ động thân mật hiếm có, mới vừa rồi vì nước mắt kia khó chịu được muốn chết, giờ trong lòng nảy ra ý tưởng biến thái. Nếu như sau khi cô khóc đều bám người như vậy, vậy thì khóc nhiều một chút đâu có sao. Thấy Trung Soái không phản ứng, Tiếu Tử Hàm lại đem đầu tựa vào bả vai anh, dịu dàng nhỏ nhẹ nói: "Ông xã ơi, em không tin tưởng anh thực đấy." Cô gái nhỏ này ngày thường không chịu gọi, lần này nhất nhất gọi anh làm anh vui không kể xiết. Chỉ là Trung đoàn trưởng trong lòng, mặc dù bởi vì câu ông xã ngọt ngào hồi hộp kia, nhưng trên mặt vẫn đang mang vẻ bi thương, là bộ thở dài: "Anh tức giận đấy à?" Trung Soái là tương đối hưởng thụ bộ dáng bất lực đáng thương của cô, nhưng vẫn lắc đầu thở dài: "Ông xã, em thực sự không có không tin tưởng anh thực đấy. Thực mà." Liếc trộm thấy sự bất an của cô, hốc mắt có dấu hiệu đỏ ửng, Trung Soái không dám trêu chọc cô, cầm bả vai của cô kéo ra khoảng cách giữa hai người: "Anh không giận nữa, chỉ là về sau không cho như vậy. Chúng ta là vợ chồng, cái gì cũng đều cùng nhau giải quyết, được hay không em?" "Vâng." Cô ngoan ngoãn gật đầu. Trung Soái ân cần dạy: "Có cái gì không vui phải nói cho anh biết đấy." Tiếu Tử Hàm dùng sức gật đầu. Vậy em hôn anh một cái, an ủi tâm hồn bị thương của anh đi. Tiếu Tử Hàm không chậm trễ, ở trên miệng anh hạ xuống nụ hôn, vừa định rút lui, đầu liền bị bàn tay ấn chặt. Đôi môi mỏng của phái nam giam hô hấp của cô lại. Trung soái dùng đầu lưỡi tỉ mỉ miêu tả đôi môi của cô, giống như đang thưởng thức chiếc bánh ngọt ngào, không nhanh không chậm, dịu dàng chậm chạp dụ dỗ cô mở ra khép lại, xuồng xã tứ phía tiến vào miệng cô, dây dưa trêu chọc cái lưỡi cô không ngừng. Nụ hôn nhẹ nhàng lười biếng khiến Tiếu Tử Hàm dưới môi như là si, như là say. Cô không biết hôn tiếp còn có thể cảm giác được gì, giống như thế giới từ đó an tĩnh, yên tĩnh chỉ có thể cảm nhận được tồn tại lẫn nhau. Loại cảm giác tồn tại duy nhất này để cô kìm lòng không được hôn trả lại anh, đưa cái lưỡi đi theo bước chân của anh tới triền miên. Cô chủ động khiến bụng dưới trung soái càng như muốn bước xé ra ngoài, bốc cháy mãnh liệt. Bởi vì không muốn tổn thương cô, anh chỉ có thể buông cô gái nhỏ đã mềm nhũn dựa vào anh thở dốc, xấu xa nói: "Bảo bối à, đây mới gọi là hôn, hiểu không?" Cô mê mê hồ hồ gật đầu. Thực ra cô không hiểu có phải tất cả những nụ hôn cũng sẽ nóng bỏng mất hồn như vậy không. Cô chỉ biết mới vừa rồi cái hôn dịu dàng này cơ hồ khiến cô hoàn toàn hòa tan. Vừa khóc lại náo dài vào buổi sáng, Tiếu Tử Hàm mệt mỏi vùi ở trong ngực trung soái thiêm thiếp chốc lát. Khi tỉnh lại qua 12 giờ, "Nào đi ra ngoài ăn thôi em." Trung soái nâng mặt cô lên, khẽ hôn nhẹ lên trán cô. "Vậy chúng ta mời Vivi ăn cơm đi anh." Lần trước trong điện thoại cô có từng đề cập tới bạn tốt của mình với trung soái. "Ờ được rồi, anh muốn gặp chị em tốt của em đây. Vậy hôm nay anh ôm em đi đánh răng rửa mặt nhé." Tiếu Tử Hàm bĩu môi lẩm bẩm oán trách: "Anh thực sự coi em như người tàn tật đấy à?" "Nào ngoan nào." Tiếu Tử Hàm không nhìn anh, mềm lời nhỏ nhẹ, mãnh liệt kháng nghị: "Không ngoan đâu. Tiếp theo có phải anh định ôm em đi ra cửa? Vậy em không đi đâu cả, chết đói ở trên giường thôi." Trung soái thấy cô uy hiếp đành thôi, nhưng vẫn nhắm mắt theo đuôi theo sát ở lưng cô. Một bộ dáng kia như là sợ cô đau ngã ẩm xuống. Cô bị theo cũng phiền, vung quả đấm nhỏ uy hiếp anh: "Này còn theo nữa em đánh anh đấy." Chiều này hiệu quả không tệ, mặc dù anh cười lớn không ngừng nhưng rốt cuộc nguyện ý buông tha nhân vật người hầu. Thừa dịp trung soái tắm, Tiếu Tử Hàm gọi điện cho Vivi, cô bạn háo sắc nào đấy vừa nghe trung đại soái ca muốn gặp, nhất thời tinh thần tỉnh táo. "Anh ấy tới à? Vậy mình lập tức tới. Cậu nói xem mình có cần đi làm tóc trang điểm không nhở?" Trên trán Tiểu Tử Hàm rớt xuống 3 vạch đen. "Này, hoa có chủ rồi đấy. Dù cậu trang điểm xinh đẹp đến đâu không tác dụng gì đâu." Nhìn kìa. Bản chất bụng dạ hẹp hòi của cậu bại lộ rồi. Mình là loại người thích chơi trò đó à? Mình đây là muốn trang điểm để ý đến mặt mũi của cậu chứ. Chị đây không hề sợ mất thể diện nhá. Mấu chốt là không để cho trung đoàn trưởng xem thường cậu, còn tưởng là bên cạnh cậu không hề có mỹ nhân. "Thôi đúng. Nỗi khổ tâm của cậu là mình không biết phân biệt." Tiếu Tử Hàm kịp thời ngừng lời nói, lo lắng bởi vì nếu cô nói tiếp đoán chừng hôm nay cũng đừng mong ra cửa. "Tất nhiên, đau lòng chết mình rồi đây này." "Thôi được rồi, mình sai lầm, cậu đừng đau lòng nữa. Buổi trưa mời cậu đi ăn bữa tiệc lớn có được không nào?" "Chị đây muốn ăn bào ngư." "Được rồi, đừng nói là ăn bào ngư, nếu cậu muốn ăn trung đoàn trưởng, mình cũng cho cậu cắt làm thịt nguội chứ." Cô vừa dứt lời, eo bị đôi bàn tay kềm chặt, giọng nam mát lạnh vang lên bên tai: "Này, định đem ai cắt ra vậy?" Vừa nói anh vừa đè thấp ngữ điệu giống như là đao nhọn được giấu dưới lớp nhung tơ mềm mại, hấp dẫn 10 phần tràn đầy lực sát thương. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn nụ cười ôn hòa khác thường của trung soái, đột nhiên nhớ tới một câu tàn bạo nhất của người có nụ cười chứa gươm đao thế này: "Chúng tôi ở Anh Hoa chờ cậu nhé." Câu nói vừa dứt vội vã tắt điện thoại, sau đấy hướng về phía trung soái cười khúc khích. Khóe miệng trung soái dương cao, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô: "Mặc ấm vào rồi đi em." Tiểu Tử Hàm thấy anh chuyển đề tài không truy cứu nữa, trong lòng vô cùng vui vẻ, như là vui vẻ đến tủ che quần áo chọn áo khoác. "Này, đừng có quên mang dao thái thịt em ạ." Đang chuẩn bị mặc quần áo, tay Tiểu Tử Hàm chơi chậm lại. Cô đã biết trung đoàn trưởng sẽ không có dễ dàng bỏ qua mà. Trên đường đến Anh Hoa, gặp phải hai xe đụng nhau. Một chiếc Audi TT vượt đường không xin phép. Một chiếc xe nhỏ phía sau chưa kịp thắng xe. Mặt bên đụng phải đuôi xe TT. Vốn là chờ người trách nhiệm đến xác nhận tai nạn giao thông. Nhưng chủ xe TT tựa hồ cậy vào chính mình là xe tốt, có chút dã man không hiểu chuyện. Cứ như vậy làm hai đường xe bị kẹt, tới nước chảy không lọt. Chỉ chốc lát sau nghe tiếng kèn, tiếng chửi rủa, oán trách trong cùng một chỗ xen lẫn. Tiếng oán than dậy đất, nhưng dám không ai chịu xuống điều chỉnh. Cảnh sát giao thông cũng chậm trễ chưa tới. Điếu Tử Hàm sợ Vivi nóng lòng đợi, cầm điện thoại gọi cho cô. Bạn yêu ơi, mình bị kẹt xe ở đường lớn phía đông ấy, cậu đến thì cứ vào trước nhá. Ui, chỗ đây cũng kẹt xe à? Đừng nói nữa, gặp phải hai sản vật núi rừng đây này. Tiếu Từ Hàm cùng Vivi nói tình huống của bên này. Từ chỗ tài xế ngồi, Trung Giá đột nhiên buông dây an toàn, xuống xe tự mình đi về hướng hiện trường. Cô vừa nhìn vừa hoảng hồn, chỉ sợ anh xem vào chuyện người khác, rước họa vào thân, nên ngay cả điện thoại cũng không cắt, vội vã khóa cửa xe cùng tới. Trung Giá bước chân dài, lúc cô đi tới, thấy anh đang gõ cửa sổ xe TT. Trung Giá nghiêm túc hỏi, xe của anh mua bảo hiểm chưa? Người đàn ông chạy chiếc TT gật đầu. Vậy gọi điện báo, sau đấy đem xe chuyển đến bên cạnh đi, chờ công ty bảo hiểm đến giải quyết. Ngắn ngủi mấy câu nói từ miệng anh như là mệnh lệnh, có uy nghiêm không từ chối được. Người đàn ông trên chiếc TT nghe khẩu âm Trung Soái, đoán chừng anh là người ngoại tỉnh, giọng đầy vẻ khinh thường. Tại sao là tôi gọi hả? Cô ta đụng đuôi xe tôi. Xe tôi đây là xe mới đấy. Nơi này là đường một chiều, không thể thay đổi đường xe. Anh một tay đỡ mui xe đảo mắt, cấp bách mà nhìn chằm chằm gã đàn ông ngồi chỗ tài xế. Trên môi treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười kia làm người ta không rét mà run. Người đàn ông trên chiếc TT tự hồ chưa nhìn thấy tầm mắt lạnh lùng như thế, lại ngại vì mặt mũi không muốn yếu thế, vì vậy đưa tay nhấn nút đẩy cửa sổ. Anh vốn muốn cho Trung Soái biết khó mà lui, ai ngờ Trung Soái đem cánh tay để ngang nơi đấy, không hề động đậy. Tiểu Tử Hàm cứ như vậy trơ mắt nhìn cửa thủy tinh, đem tay anh kẹp chặt biến hình, vừa đau lòng vừa tức giận. Trốn ở nơi đó nửa ngày, cúi đầu mắng một câu, ngu ngốc. Người đàn ông trên chiếc TT không nghĩ tới đối phương kiên cường, lại nhìn Trung Soái một bộ dáng lạnh lùng như băng xương, giống như là chỉ thêm giây nữa đem mình xé nát. Cô không dám bận tâm đến mặt mũi, vội vàng lấy điện thoại di động kêu công ty bảo hiểm, sau đấy ngoan ngoãn đem xe chuyển tới ven đường chờ đợi. Trong xe kia cô gái trẻ, một tài xế mới, mới vừa rồi đang khổ não, gặp phải người dã man không hiểu chuyện. Và lúc này gặp anh chàng tuấn tú, ra tay tương trợ, thấy nghĩa giải vây, nhất thời, mắt toát ra vô số trái tim hồng phấn, hướng về phía Trung Soái vừa cúi vừa chào, vừa cảm tạ. Cuối cùng ngượng ngùng, khó xử lôi kéo Trung Soái. À, anh bạn đẹp trai à, anh có thể cho tôi số điện thoại không? Tôi sửa xe rồi mời anh ăn cơm. Tiếu Từ Hàm cười một tiếng, nhìn bộ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn của Trung Soái, xoay người đi về hướng xe. Mới vừa đi ra hai bước, cánh tay bị người ta kéo lại. Quay đầu nhìn, chính là Trung Soái đang cười hì hì. Bà xã ơi, chân em đau, để anh đỡ em nào. Cô mỉm cười không nói, mặc cho anh mười ngón tay đan sen, giả bộ như không có việc gì. Cánh tay không sao chứ? Trung Soái cợt nhã trên vòng eo nhỏ của cô. Bà xã đau lòng vì anh đây à? Cô hung hăng liếc anh mở cửa xe. Lên xe, thấy cô gái kia còn nhìn bọn họ. Cô vừa thắt dây an toàn vừa chua xót nói. Trung đoàn trưởng này diễn ra anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là tốt đấy. Đang khởi động xe, Trung Soái vô số, thừa dịp xe chuyển bánh, câu qua cổ của cô in lại môi cô. Bà xã, anh thích xem bộ dáng của em khi ghen. Giảm sỡ. Tiếu Tử Hàm đẩy anh ra, cố ý dùng sức lau miệng. Anh chỉ giảm sỡ đối với em thôi. Trung Soái dịu dàng cười, đạp chân ga, xe như làn khói trượt ra. Đến khách sạn, thấy Vivi ngồi trong phòng riêng đợi, thấy Trung Soái dắt cô đi vào, nhướng mày nháy mắt, vẻ mặt cười đầy mập mờ. Tiếu Từ Hàm mặc kệ cô ấy, bình thản ngồi xuống. Sao, gọi thức ăn chưa? Vivi đem thực đơn đưa cô. Gọi vài món rồi, cậu xem thử đi. Tiếu Từ Hàm vừa nhìn đồ ăn lập tức hiểu, Vivi thực sự là chị em tốt. Trong điện thoại muốn nói chấn lột Trung Soái, nhưng đồ ăn đều là món ăn gia đình. Cô giơ tay gọi nhân viên phục vụ. lại thêm món bào ngư. Thực đơn vừa được đưa ra, trung soái tặng thêm một câu. Có súp chim bồ câu không? Nữ nhân viên phục vụ hỏi. Dạ, những chim bồ câu hầm thuốc bắc được không ạ? Ừ, vậy thì một phần. Trung soái khép thực đơn đưa nhân viên phục vụ. Thừa dịp chờ thức ăn mang lên, Tiếu Từ Hàm giới thiệu bọn họ với nhau. Trung soái nghe xong nhàn nhạt gật đầu. Nhưng Vivi từ trước đến giờ không sợ người lạ, cộng thêm đối với cô thật tâm mến yêu, cho nên có mấy phần ưa thích người em rể này. Vivi hớp trà không nhanh không chậm nói. Trung đoàn trưởng này, anh có thể cho tôi biết vì sao anh tấn công nhanh chóng, mới gặp có 3 lần liền đem em gái tốt của tôi bắt cóc rồi không? Trung soái nghe vậy liếc mắt nhìn Tiếu Tử Hàm, im lặng không lên tiếng. Đôi môi mỏng cau nhẹ. Trong binh pháp coi trọng kiên quyết, 2 thì tấn công, 3 thì kết thúc. Nghe xong lời này, hai cô gái có cùng suy nghĩ. Trung đoàn trưởng có ý là tình cảm ngại tốc độ không đủ nhanh. Vivi đặt trà xuống, cười khanh khách nhìn Tiếu Tử Hàm. Đúng rồi Tiểu Hàm này, trung đoàn trưởng là người nơi nào vậy hả? Thực ra Vivi biết Tiếu Tử Hàm không rõ ràng tình huống trong nhà trung soái, như vậy cố ý vừa hỏi là thật tâm khiến trung soái khó chịu. Cưới chui thì không sao, nhưng cũng không thể không quan tâm người mình cưới là ai. Nào có ai kết hôn 3 tháng không biết gì về đối phương đâu. Trung soái thấy Tiếu Tử Hàm bị hỏi ngây người, vội vàng cầm tay cô dưới bàn trấn an nắm chặt. Tôi là người Bắc Kinh, trong nhà chỉ có một mình tôi, cha mẹ tôi khỏe mạnh. Thế vậy cha mẹ anh đều là ở nhà? Trung soái có chút chần chờ, qua hồi lâu trả lời. Bọn họ chưa về hưu, vẫn đang đi làm. Thấy Vivi muốn mở miệng, Tiểu Từ Hàm vội ở dưới bàn đá cô một cước, ý bảo cô cứ chừng mực. Vivi đau, liếc cô một cái lẩm bẩm, thấy sắc quên bạn. Trung soái đem hành động mờ ám của các cô nhìn ở đáy mắt, biết Tiểu Từ Hàm là bảo vệ cho anh, trong lòng dâng lên ý nghĩ ngọt ngào. Thức ăn lên bàn, trung soái múc chén canh chim bồ câu đưa cho cô. Cái này bổ đấy, em uống nhiều một chút. Bảo ngư đừng nên ăn. Ơ, tại sao ạ? Anh lạnh lùng tuyên bố. Em có thương tích, đồ sống nguội không ăn được đâu. Nhìn thức ăn bàn tươi, càng ngày càng chuyển ra, nước miếng Tiếu Tử Hàm sắp rơi. Cô thực vất vả gọi toàn thức ăn ngon, anh không cho cô ăn. Cô oán giận nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên, cho xấu xa cười. Vậy anh cũng không thể ăn, anh cũng có vết thương mà. Anh á? Ừ. Buổi sáng anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, không phải bị cửa kiếng đả thương à? Thôi đâu có ra máu hả em? Trung soái nhấc tay áo, quả nhiên có chút dấu vết không có. Nhưng cô gái nhỏ lại làm như không nhìn thấy. Em mặc kệ, dù sao em không ăn, anh không thể ăn. Trung soái biết cô đang muốn ương bướng thở dài. Vậy em không ăn thì chim bồ câu em cũng ăn nhiều một chút, có lợi cho việc khép miệng vết thương đấy. Vivi ngồi ở bên an tĩnh xem bọn anh, lộ ra nụ cười chân thật. Xem ra Tiểu Hàm lần này coi như gặp được người thật lòng đối với cô. Bữa ăn cơm rất vui vẻ. Lúc đi ra trung soái tính tiền, Vivi kéo cô chờ đại sảnh. Nhìn thân ảnh cao lớn bản lĩnh đằng kia, tự đáy lòng cảm khái. Tiểu Hàm, mình có thể cảm nhận anh ấy không tệ, đối với cậu vô cùng tốt đấy. Ừ, đúng là vô cùng tốt thật. Nghĩ đến lúc ăn cơm chăm sóc cẩn thận, Tiếu Tử Hàm không nhìn được nhếch miệng. Thế vậy cậu chuẩn bị lúc nào mang về nhà? Còn có nhà anh cậu hẳn phải đi, đừng giống như là bỏ nhà trốn đi như thế chứ. Cô vỗ trán. Ôi, để mình suy nghĩ chút, mình sợ ba mẹ mình, cậu biết đấy mà. Thôi không chuyện gì đâu, mình thấy trung đoàn trưởng đủ khí phách chấn được cha mẹ cậu đấy. Vì nhìn trung soái xoài bước đi tới, Tiếu Tử Hàm nhìn ánh mắt cô ấy nhìn sang. Cũng là bởi do ở bộ đội lâu rồi, trên thân người đàn ông có loại khí phách không giận tự uy, trời sinh khí chất vương giả, có lẽ thực sự có thể lấy mang về trấn an cha mẹ.